trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật của An Ngô được tổ chức tại Việt Cư, một nhà hàng nổi tiếng với các nguyên liệu cao cấp được nhập khẩu ghi đình An Ngô ở nước ngoài kinh doanh. Không có mặt, bữa tiệc chỉ gồm một số họ hàng và bạn bè dụ Minh Kiều là người đến muộn nhất. Vừa bước vào, không khí náo nhiệt trong phòng bỗng trùng xuống. Cô đẩy xe lăn, không để ý đến những người xung quanh, hỏi An Ngô. Tớ ngồi đâu? Ở đây, An Ngô chạy tới, ngồi cạnh mình. Ừ, cô đưa quà cho An Ngô. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Dụ Minh Kiều ngồi xuống. Phòng tiệc dần ồn ào trở lại. Một số người chưa gặp cô trước đó không kiềm được mà lén lút bàn tán. Trời, cô ấy đẹp quá. Da cô ấy thật trắng. Cô ấy gầy quá. Cô ấy giống nhân vật nữ chính trong manga ấy. Một nữ quỷ xinh đẹp nhưng buồn bã. Cậu nói chuyện lịch sự chút đi. Không phải nữ quỷ. Dụ Minh Kiều có thính giác tốt, tất nhiên nghe được những lời xì xào đó, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Nhưng mà, cô ấy bị tật thì phải. Một giọng nam xen vào, ngồi xe lăn đấy, tiếc thật, xinh đẹp như thế mà lại là người tàn tật. Cậu ta đeo kính, đã uống rượu nên mặt đỏ ửng, nói chuyện thì thầm với người bên cạnh. Bạn cậu ta vội bịt miệng, nói nhỏ, ngậm miệng lại đi, cậu đang nói gì vậy chứ? Cậu ta liếc nhìn Dụ Minh Kiều, bắt gặp đôi mắt đen lạnh lẽo như mắt rắn của cô. An Ngô cười hòa giải. Được rồi, mọi người đều ở đây rồi. Đây là bạn của mình, Dụ Minh Kiều. Dụ Minh Kiều khẽ gật đầu đáp lại, coi như lễ phép. Bữa tiệc của những người trẻ tuổi chủ yếu là uống rượu và chơi đùa. Giữa chừng có vài người muốn mời cô uống nhưng bị An Ngô chặn lại hoặc bị biểu cảm lạnh nhạt của cô dọa cho rụt rè. Đúng như người kia nói. Dụ Minh Kiều như một nữ quỷ xinh đẹp, cô mặc chiếc váy đen, làn da trắng mịn, môi đỏ, vì dạo gần đây khó chịu không chịu ăn uống đàng hoàng nên cằm cô gầy đi, càng toát lên vẻ u uất. Dù cô có gương mặt kiều diễm, nhưng vẻ ngoài quá lạnh lùng khiến không ai dám lại gần. Dụ Minh Kiều không thích những không gian ồn ào, náo nhiệt. Cô ghét sự ầm ĩ. Sau khi nói với An Ngô, cô rời khỏi phòng. Cô định đi rửa tay. Nhưng vừa đi được mấy bước thì chạm trán người mà cô không muốn gặp nhất. Lâm Đống hôm nay đi ăn cùng gia đình và ông nội tại Việt Cư, ra ngoài hút thuốc thì bắt gặp cô. Cậu ta vẫn còn nhớ sự việc lần trước bị cô đẩy vào đồn cảnh sát. Đó là lần nhục nhã nhất của cậu ta từ khi lớn lên, bị cảnh sát thẩm vấn, co rúm trong phòng giam, chẳng khác gì một con chó thảm hại. Khi ông nội cứu ra thì còn bị đánh gãy một cái xương sườn, bắt đứng suy ngẫm một tháng. Đến giờ xương sườn vẫn còn đau, tất cả đều nhờ vào Dụ Minh Kiều, cậu đã đánh giá thấp người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt này. Khá trùng hợp đấy, Minh Kiều, Lâm Đống thong thả tiến lại gần, Dụ Minh Kiều biết bây giờ có muốn chạy cũng không được, cô ở lại, chờ xem cậu ta muốn làm gì. Nhờ ơn cô mà tôi bị gãy xương sườn, lại bị giam cả tháng. Lâm Đống cúi xuống, nở nụ cười lạnh lùng, cô có hài lòng không, Minh Kiều? Dĩ nhiên là không, Dụ Minh Kiều nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi nói từng chữ. Vì cậu chưa chết mà, cậu chết, tôi mới thấy hài lòng. Lâm Đống nghiến chặt răng, trán nổi gân xanh, nụ cười càng thêm độc địa. Cậu ta nắm lấy xe lăn, kéo cô vào một phòng tiệc trống ở cạnh, đóng cửa và khóa lại. Người phục vụ bên ngoài vội vàng gõ cửa, Lâm Đống không để ý, đặt tay lên hai bên tay vịn xe lăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Kiều, cô thật là làm người ta bất ngờ đấy. Dụ Minh Kiều đáp trả bằng một nụ cười khinh miệt. Ban đầu tôi định giữ cô ở biệt thự, tốt nhất là cả đời, nhưng không ngờ chị tôi lại đưa cô rời khỏi đó. Lâm Đống không hiểu nổi hành động của chị mình, cậu ta nheo mắt. Chị tôi gần đây đối xử với cô rất tốt, thậm chí không báo cho tôi về hành tung của cô nữa. Người phụ nữ đó từng giám sát mọi cử động của cô. Bất cứ việc gì cô làm hay đi đâu cũng đều bị Sầm Linh thu báo lại cho Lâm Đống, khiến cậu ta nổi giận. Nhưng giờ đây, cậu ta nói rằng cô ấy đã dừng những hành vi ngu ngốc đó, không còn giám sát mình nữa. Dụ Minh Kiều từng rất ghét sự giám sát đó, như thể cô là một con chó cần bị canh chừng. Cô từ từ chớp mắt, cúi đầu suy nghĩ. Lâm Đống tiếp tục tò mò. Tôi thật sự rất tò mò. Minh Kiều, cô đã làm gì với chị tôi? Chị tôi không phải loại người dễ mềm lòng. Tại sao lại thế nhỉ? Dụ Minh Kiều khẽ đưa tay chạm vào má mình, như đang băn khoăn. Sau đó, Cô nở một nụ cười lạnh lẽo. Nếu cậu nhảy xuống từ đây, tôi sẽ nói cho cậu biết. Lâm Đống tối sầm mặt, túm chặt lấy cằm cô. Dụ Minh Kiều, đừng quá đáng. Cô tưởng chị tôi thực lòng với cô sao? Cô không đáng đâu. Nếu không vì cô có vài nét giống ninh già, thì cả tôi và chị tôi đều chẳng thèm quan tâm đến cô. Cậu ta nhếch mép cười độc địa, lời nói sắc bén. Cô nên biết ơn vì cô giống cô ấy. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Na, Dụ Minh Kiều đột nhiên cười lớn, đôi mắt u ám cong lên, đầu cúi thấp, vai run lên vì cười. Cô rõ ràng đang cười, nhưng không có chút cảm xúc nào, vì động tác quá đà mà toát lên sự ghê rợn. Lâm Đống nhìn cô không chút biểu cảm. Cô cười gì? Dụ Minh Kiều nửa che miệng, đôi mắt cong cong, nhẹ giọng nói. Tôi cười cậu thật đáng thương. Tìm kiếm bóng dáng người đã khuất trong một người sống, không đáng thương sao? Cô nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi. Nghe nói, ninh già vì không muốn kết hôn với cậu mà đã nhảy xuống biển tự tử. Dụ Minh Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu, bình thản. Cô ấy thà chết còn hơn là ở bên cậu, vậy cậu đang tôn thờ điều gì chứ? Giọng nói nhẹ nhàng tựa như lưỡi dao cứa thẳng vào tim cậu, khiến Lâm Đống đỏ bừng mắt, nghiến răng. Đồ điên, cậu giơ tay, nhưng chưa kịp đánh thì cửa bật mở. Ở cửa có một nhóm người, nhân viên vệ sinh, An Ngô, một vài người bạn của cô ấy, và người đứng đầu là Sầm Linh Thu. Sầm Linh Thu đứng đó, bực dọc vò đầu. Lâm Đống, cậu lại muốn làm gì? Thấy ông đánh còn nhẹ à, chị? Lâm Đống đã bình tĩnh lại. Chị, ba và ông tìm cậu. Cô chỉ ra ngoài, cút về đó. Lâm Đống không nhúc nhích. Cô nói thêm, ông đang rất giận. Lâm Đống đã bị ông đánh đến sợ. Hơn nữa ngoài cửa có cả nhân viên vệ sinh và vài người học sinh. Cậu ta cảm thấy mất mặt, nên đành rời đi. Trước khi rời đi, Dụ Minh Kiều khẽ gọi cậu lại. Cậu quay lại nhìn cô, giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi. Cuộc đời tôi đã giống như chết rồi. Dù cậu ta có làm gì, cuộc đời cô cũng chỉ là nỗi đau. Đồng tử Lâm Đống khẽ co lại. Dụ Minh Kiều lướt qua cậu, đi đến gần Sầm Linh Thu. Cô ấy âm thầm giữ lấy cổ tay cô, nhìn cô bình thản hỏi. Cô ổn chứ? Dụ Minh Kiều hơi dừng xe lăn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sầm Linh Thu cảm thấy dường như cô ấy định nói điều gì đó. Nhưng rồi cô ấy lại im lặng, lướt qua cô. Mái tóc dài của Dụ Minh Kiều thoáng lướt qua mờ u bàn tay của cô, hơi ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Minh Kiều đi vào nhà vệ sinh, rửa sạch cằm nơi Lâm Đống đã chạm vào. An Ngô lo lắng hỏi. Tên đó sao vậy? Tại sao lại khóa cửa? Hắn có làm gì cậu không? Dụ Minh Kiều lắc đầu. Một kẻ ngốc thôi, mình không sao. An Ngô thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu đi lâu quá, mình sợ gần chết. May mà gặp được chị ấy mới kéo mình đi tìm cậu. Cô lại thêm chút ngờ vực, nhưng có vẻ hẳn là người thân của chị cậu đấy. Dụ Minh Kiều uống một ngụm nước chanh, lần nữa đính chính. Cô ấy không phải chị mình, nước chanh chua quá, cô nhăn mặt. Cô đặt ly xuống, tay vô thức nắm lấy vị trí cổ tay mình, nơi Sầm Linh Thu vừa nắm chặt, nhẹ nhàng xoa nắn. Sầm Linh Thu và Lâm Đống quay trở về phòng bao, trong đó có Trương Lê. Người đàn ông trung niên gương mặt kiên nghị, tỏ ra uy nghiêm, là cha của Nguyên Chủ. Chỗ ngồi chính là một cụ già với gương mặt hốc hác, không biểu cảm. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là ông nội của Nguyên Chủ, người Lâm Đống sợ nhất. Ngoài họ, còn có một số người thân trong gia đình. Gia đình Nguyên Chủ thường tổ chức bữa ăn gia đình, như một cuộc họp gia đình, và luôn chọn Việt Cư làm nơi tổ chức. Khi Lâm Đống ra ngoài hút thuốc, lâu không quay lại, họ nhờ Sầm Linh Thu đi tìm. Cô gặp An Ngô, biết Dụ Minh Kiều cũng ở đây, liền đoán Lâm Đống có thể đã gặp cô ấy. Nên cô đã nhanh chóng đi tìm và nhờ nhân viên vệ sinh mới tìm thấy. Vừa bước vào, ông nội đã mắng Lâm Đống vì ra ngoài cũng gây chuyện, chỉ giỏi gây họa. Lâm Đống cúi đầu, trông thật chán nản, không đáp lại, ngồi xuống uống rượu. Sầm Linh Thu nghe những người họ hàng bàn về chuyện quản lý doanh nghiệp, thấy chán ngán. Cô chống tay lên cằm, đầu óc lại nghĩ đến Dụ Minh Kiều. Vừa rồi, ánh mắt Dụ Minh Kiều dường như có gì muốn nói. Cô ấy muốn nói gì đây? Cô ấy vẫn còn giận sao? Lâm Đống có nói gì xúc phạm cô ấy không? Cô lại hỏi hệ thống về chỉ số tự hủy của cô ấy. Câu trả lời không thay đổi, thậm chí giảm thêm 2. Càng khiến cô thắc mắc hơn, Sầm Linh Thu thật sự rất muốn biết, vì lý do gì mà Dụ Minh Kiều lại cư xử lạ lùng như vậy, cô hoàn toàn không thể đoán ra. Bữa tiệc sinh nhật của An Ngô cuối cùng cũng kết thúc. Dụ Minh Kiều đứng ngoài đợi xe, ngước mắt lên, thấy Lâm Đống dựa vào xe hút thuốc. Dụ Minh Kiều bực bội, như bóng ma bám theo. Lâm Đống cất giọng khàn khàn, lên xe đi, Minh Kiều. An Ngô và bạn cô ấy cũng vừa bước ra. Lâm Đống nhướng mày, cô không muốn tôi bế cô lên xe trước mặt bạn bè chứ. Dụ Minh Kiều cúi đầu, ánh mắt thoáng qua cửa kính, lại hạ mắt xuống, đẩy xe đến gần chiếc xe. Lâm Đống khẽ cười, cô không hỏi xem chúng ta đi đâu sao? Thấy cô ngồi lên xe mà không nói gì, cậu hỏi. Dụ Minh Kiều cười lạnh lùng, quan trọng sao? Lâm Đống uống nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo, cũng chẳng tức giận vì câu nói của cô. Tôi muốn đi thăm mộ Ninh già. Cô mỉa mai, dẫn một người thay thế đến, cậu định chọc cô ấy sống lại sao? Câm mồm, Lâm Đống đã say, nói năng lộn xộn. Tôi muốn dẫn cô đi xin lỗi cô ấy thích tôi, cô đã nói sai. Đi xin lỗi, đôi mắt Dụ Minh Kiều hiện lên vẻ lạnh lẽo đầy khinh miệt. Kẻ ngu ngốc, Lâm Đống lái xe vào con đường vắng, không có cảnh sát giao thông, cậu ta là một kẻ say, vậy mà lại lái xe một đoạn dài. Cậu ta không lái thẳng, cứ loạng choạng, may mà đường này ít người qua lại, không đụng phải ai, nhưng cũng có vài lần suýt tông vào đèn đường. Dụ Minh Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay liệu có chết ở đây không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chết, liệu sẽ khó coi đến mức nào? Cơ thể có tan thành nhiều mảnh không? À, cô không muốn chết cùng Lâm Đống. Dụ Minh Kiều cắn môi, mắt dán chặt vào gương chiếu hậu. Con đường tối om dần hiện lên một chiếc xe đang tiến lại gần. Chiếc xe đó càng ngày càng gần và cô đã thấy rõ biển số xe. Đôi mắt khô khốc của cô bỗng lóe lên sự hài lòng khi đoán đúng. Lâm Đống bắt đầu mất kiểm soát, tay cầm vô lăng không còn chắc chắn. Chiếc xe lảo đảo, chiếc xe phía sau tăng tốc, vượt qua họ, quay đầu gấp. Khi Lâm Đống suýt lao xuống vực, chiếc xe đó đã chắn ngang, đẩy chiếc xe của Lâm Đống lùi ra xa. Dụ Minh Kiều bị va chạm, thân thể nghiêng về phía trước, dây an toàn giữ chặt lấy cô. Lâm Đống cảm giác đau đớn từ va chạm, tỉnh táo lại được vài giây. Vội vàng đạp phanh. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. May mà Lâm Đống đã yếu đi, tốc độ chậm lại, nên khi va chạm, túi khí bung ra, bảo vệ hai người khỏi bị thương nặng. Lâm Đống ngất xỉu sau cú va đập. Má của Dụ Minh Kiều bị mảnh kính cứa, dòng máu đỏ chảy dọc theo lông mi, nhuộm đỏ má trắng nhợt. Sầm Linh Thu vội vàng xuống xe, đưa Lâm Đống ngất đi cấp cứu. Cô đến bên Dụ Minh Kiều, mở cửa xe. Dụ Minh Kiều ngước lên, nhìn cô một cách bình tĩnh. Cô ấy bình thản đến khó hiểu, máu không ngừng chảy, nhanh chóng nhuộm đỏ nửa mặt, nửa còn lại vẫn trắng nhợt xinh đẹp. Sầm Linh Thu nhanh tay lấy giấy thấm vết thương, giọng lo lắng. Cô có bị thương chỗ nào khác không? Cơ thể có khó chịu ở đâu không? Dụ Minh Kiều không đáp, hỏi lại. Cô theo tôi đến đây chỉ vì tôi ở trên xe sao? Sầm Linh Thu nhìn thấy máu trên mặt cô thì bực bội. Cô thật sự rất ghét máu, không để ý đến giọng điệu kỳ lạ của Dụ Minh Kiều. Cô nhíu mày, chứ còn sao nữa, Lâm Đống đã say, đi xe của cậu ta, cô sẽ chết đấy. Nói đến đây, Sầm Linh Thu lại tức giận, Dụ Minh Kiều, cô nghĩ gì vậy, biết cậu ta say mà vẫn lên xe, cô không biết sẽ chết à, sao cô có thể ngu ngốc như vậy. Vừa tiễn Trương Lê ra cửa, cô đã thấy Dụ Minh Kiều định lên xe Lâm Đống. Lập tức nghĩ đến việc Lâm Đống đã uống rượu, khả năng xảy ra tai nạn rất cao, hơn nữa hai người họ lại không hòa hợp, nếu cãi nhau sẽ dễ dẫn đến nguy hiểm. Nam nữ chính mà chết thì làm sao thế giới này tiếp tục? Cô sắp xếp ổn thỏa cho Trương Lê rồi nhanh chóng lái xe đuổi theo. Dụ Minh Kiều được cô bế vào ghế phụ của xe còn nguyên vẹn. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Dụ Minh Kiều ngồi bên cạnh, tay giữ vết thương trên trán, mặt quay ra ngoài cửa sổ. Cô biết tất cả những điều Sầm Linh Thu vừa nói. Cô cũng biết rằng Lâm Đống đã say, lên xe cậu ta có thể sẽ chết. Nhưng cô cố ý, Dụ Minh Kiều nhìn qua kính thấy Sầm Linh Thu đang đi ra. Cô biết rằng cô ấy sẽ thấy mình. Cô muốn biết rằng nếu mình lên xe Lâm Đống, cô ấy có đuổi theo không? Cô ta đã từng nói rằng muốn bù đắp cho mình, nếu cô chết hoặc bị thương, và tất cả đều do người em trai mà cô ta yêu quý. Liệu cô ta sẽ phản ứng ra sao? Sẽ hối hận, đau buồn vì mình chết, hay sẽ thờ ơ, miễn là Lâm Đống còn sống. Dụ Minh Kiều chỉ muốn biết người phụ nữ này là giả dối hay chân thật. Đây là một trò chơi vô vị, thua thì kéo theo Lâm Đống cùng chết. Dù sao, cô cũng không quan tâm sống chết. Nếu thắng, thì đó là chiến thắng của cô. Và sự giận dữ mãnh liệt của Sầm Linh Thu dường như cho cô thấy rằng, cô có lẽ đã đoán đúng. Cách chương.